Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuva trên cổ thương đã khép lại không sai biệt lắm, đau thương đã dần dần khỏi hẳn, nhưng là trên cổ lại để lại một đạo nộn phấn sắc gập ghềnh vết sẹo, dừng ở trắng nõn trên cổ hết sức thấy được, liếc mắt một cái nhìn qua đi là có thể nhìn đến sao. Đã dùng tốt nhất dược, cái này thương quá sâu, vết sẹo thật sự không dễ dàng đi trừ. Bác sĩ đem băng vải bóc tới thời điểm còn có chút thở dài, nhìn Jesuga trên cổ miệng vết thương mắt lộ tiếc nuối. Thật là xin lỗi, Jesuga nhìn gương đồng trung chính mình trên cổ kia nói vết sẹo, vươn tay sờ sờ, chỉ thượng thô kén cùng non mịn vết sẹo tiếp xúc cọ sát, một trận rất nhỏ đau đớn cảm liền từ vết sẹo xuất xứ truyền ra. Jesuga cũng không để ý này rõ ràng vết sẹo, dù sao hắn là nam nhân. Đối với đẹp vẫn là khó coi cũng không thèm để ý, thậm chí đối với nam nhân tới nói, vết sẹo ngược lại đại biểu cho thành thục cùng nghị lực. Không có việc gì, bác sĩ, Jesuga buông tay chiều bác sĩ cười cười, có thể sống sót đã là thiên đại chuyện may mắn, ta làm sao dám xa cầu càng nhiều đâu. Nhất thời mất đi, chỉ là vì tương lai sở cầu thật nhiều. Bác sĩ không rõ Jesuga chân chính ý tưởng, chỉ đơn thuần cho rằng Jesuga tính cách ôn thôn thuần phác, đối cái gì đều là một bộ thiên chân đến ngu xuẩn bộ dáng, trong lòng chỉ lo lắng Jesuga này phúc tính tình bị người lợi dụng ăn tươi nuốt sống nhưng như thế nào cho phải. Nhưng là bác sĩ lại hoàn toàn không biết hắn như vậy thiện lương ôn thôn tính tình mới là dễ dàng nhất bị người lừa gạt. Rốt cuộc, ở trong mắt hắn, ngay cả Kibusoji Muzan kia trở âm tình bất định tối tăm bệnh trạng bộ dáng, đều là làm người đau lòng. Jesuga sửa sửa vạt áo, đem cổ chỗ kia đạo thương sẹo hơi hơi che đậy, lại như cũ như ẩn như hiện. Bác sĩ, Muzan đại nhân hiện tại thân thể trạng huống như thế nào đâu? Jesuga vuốt phẳng hơi có chút nếp uốn góc áo, giống như lơ đãng hỏi. Mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt toát ra một chút lo lắng thần sắc. Muzan đại nhân này hai ngày ho khan lợi hại hơn, ta tưởng có thể hay không vì đại nhân ngao một ít nhuận ít hầu nước canh. Bác sĩ, có cái gì để cử nhuận hầu dược liệu đâu? Bác sĩ rũ mi mắt suy tư nửa ngày, có là có, hiệu quả cũng là không tồi. Chỉ là, bác sĩ trên mặt biểu hiện ra hơi có chút khó xử thần sắc. Mù văn cun ho khan là bởi vì thân thể ốm yếu, cũng không phải ít hầu vấn đề. Nếu là muốn khỏi ho, chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc. Jesuga đầu óc chuyển bay nhanh. Nghĩ bởi vì thời tiết khô ráo mỗi ngày ho khan tính tình biến cực kỳ táo bạo Muzan, hắn nói. Không quan hệ, ta có thể mỗi ngày vì đại nhân ngao dược. Rốt cuộc Muzan tâm tình không dễ chịu tội cũng là hắn, còn không bằng cho hắn ngao một ít nguyện hầu đồ vật. Muzan quá thư thái, hắn cũng liền hảo quá chút. Bác sĩ thấy hắn mặt mày gian kiên định, đảo có chút cảm khái, đứng dậy đi cấp Jesuga lấy dược thuận tiện còn nói chút lời nói. Người cũng là trung tâm, Jesuga nhếch lên khóe miệng cười cười, tất cả mọi người cho rằng hắn trung tâm, kỳ thật hắn cũng bất quá là theo như nhu cầu. Hắn từ trước đến nay có vay có trả, Muzan cho hắn không tồi địa vị cùng hoàn cảnh, hắn tự nhiên cũng muốn cho càng tốt hồi quỹ, dù sao ai cũng không nợ ai, như vậy liền rất hào. Từ bác sĩ nơi này lãnh dược, Jesuga chuẩn bị ra cửa lại vừa lúc đụng vào đến bác sĩ nơi này Ubuyashiki gia đại thiếu gia Ubuyashiki Sorano. Cũng chính là Kibusoji Muzan huynh trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga tuy tới Ubuyashiki gia đại bộ phận thời gian đều chỉ ở một mảnh nho nhỏ địa phương hoạt động. Nhưng là ngày lễ ngày Tết khi Ubuyashiki gia tổ chức đại hình hoạt động yêu cầu nhân thù khi Jesuga cũng là thường xuyên hỗ trợ. Cho nên tự nhiên nhận được Ubuyashiki gia tương lai gia chủ. Tuy rằng Jesuga cũng không có gặp qua Ubuyashiki Sorano rất nhiều lần, nhưng là vị này đại thiếu gia hiền danh nhưng thật ra ở Ubuyashiki người hầu chi gian truyền lưu cực quảng, cùng hắn đệ đệ Kibusoji Muzan thanh danh khác nhau như trời với đất. Theo Jesuga biết, Ubuyashiki Sorano thậm chí cùng danh chấn kinh đô vị kia đại âm dương sư đều quan hệ cá nhân cực đốc. Đại thiếu gia Jesuga làm người hầu thấy chủ tử tự nhiên là muốn hành lễ. Di, ngươi là, khó được tới một lần bác sĩ nơi này Ubuyashiki Sorano nhìn đến Jesuga hơi có chút ngạc nhiên. Ngươi là Jesuga, Jesuga buông xuống trên mặt mày nhẹ nhàng mà nhíu nhíu, hắn còn không biết Ubuyashiki gia đại thiếu gia cư nhiên còn nhận thức chính mình, hắn xác định chính mình ở đi vào Kibusuji Muzan bên người phụng dưỡng khi vị này Ubuyashiki gia đại thiếu gia còn không thế nào nhận được hắn mới đúng. Đúng vậy, đại thiếu gia, Jesuga nhẹ giọng trả lời, ngôn tình hoàn, người thực hảo, Ubuyashiki Sorano thanh âm rất êm tai, ôn ôn nhu nhu làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái giống nhau thoải mái. Đứng lên đi, không cần quỳ trên mặt đất. Jesuga thuận theo đứng lên từ tự nhiên mà vậy ngẩng đầu lên nhìn đến Ubuyashiki Sorano bộ dạng, bởi vì là huynh đệ, Ubuyashiki Sorano cùng Kibusuji Muzan bộ dạng hơi có chút tương tự, chỉ là Ubuyashiki Sorano mặt mày càng thêm nhu hòa một ít, nhìn qua có vẻ ôn hòa vô hại, hơn nữa thân hình thon dài ăn mặc màu trắng thu y, xứng với sán lạn cảnh xuân thế nhưng đem Ubuyashiki Sorano sân đến phá lệ phong thần tuấn lãng. Quan trọng nhất chính là, Jesuga liếc mắt một cái liền nhìn đến ra vị này đại thiếu gia là cái chân chính chính nhân quân tử. Người như thế nào ở chỗ này? Ubuyashiki Sorano nhìn Jesuga trong lòng ngực gói thuốc hỏi. Sinh bệnh, Jesuga đối vị này đại thiếu gia không thích cũng không chán ghét, chỉ là làm người hầu tự nhiên muốn trả lời. Chỉ là một ít ngượn hầu dược, Jesuga không có tinh tế giải thích, nhưng thật ra nghe được động tĩnh bác sĩ ra tới. Nhìn đến Ubuyashiki Sorano, bác sĩ rất là kinh ngạc mà nói. Đại thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Ubuyashiki Sorano chiều bác sĩ cười cười. Ta đến xem Muzan dược nghiên cứu thế nào. Tiến độ tạm được, chỉ là còn có chút dược liệu không đúng lắm. Bác sĩ lắc đầu, trong giọng nói còn mang theo đáng tiếc. Nhìn đến đứng ở một bên trầm mặc không nói Jesuga bác sĩ chiều Ubuyashiki Sorano khen một phen. Jesuga đối tiểu thiếu gia thực để bụng a, bởi vì lo lắng hắn hai ngày này ho khan nghiêm trọng cho nên riêng hỏi ta muốn một ít dược muốn vì tiểu thiếu gia ngao dược đâu. Phải không, Ubuyashiki Sorano tự nhiên là không biết Jesuga ngắn ngủn vài phần trong đầu trăm truyền ngàn tử, hắn chỉ là thật cao hứng chính mình đệ đệ có một cái thiệt tình nguyện ý chiếu cố hắn người hầu, nghĩ như vậy tới, Ubuyashiki Sorano trên mặt càng thêm vẻ mặt ôn hòa lên. Hắn tuy rằng ngày thường có chút tùy hứng bất thường, nhưng là đều là bởi vì thân thể không tốt nguyên nhân, chỉ là ta ngày thường công việc bận rộn, vô pháp toàn tâm toàn ý nhìn hắn, cho nên Muzan làm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jesuga tự nhiên là muốn tỏ vẻ chính mình đối Muzan trung thành và tận tâm, tuy rằng hắn nhìn Ubuyashiki Sorano đối chính mình đệ đệ 800 mễ hậu lự kính thập phần vô ngữ. Vị này đại thiếu gia chẳng lẽ không biết chính mình đệ đệ tên ở Ubuyashiki ra người hầu chi gian đủ khả năng dùng nghe tiếng sợ vỡ mật tới hình dung sao? Jesuga ôm dược liệu bao trở về vừa vặn đụng phải ngồi ở duyên sườn cầm con rơi phiến trông đỡ nửa khuôn mặt Muzan. Có thể là Muzan mới vừa đã phát hỏa. Trong viện người hầu rơi rớt tan tác quỳ đầy đất quỳ dạp trên mặt đất run bần bật, mà Muzan tắc ngồi ở trên trường kỳ một đôi mân hồng con ngươi mắt lộ ra ánh lửa như là có dung nham cuồn cuộn. Có lẽ là lại có người không dài đầu óc đụng vào Muzan họng súng thương. Jesuga rũ xuống mi mắt giơ lên tươi cười đi vào sân. Jesuga bước vào trong viện động tĩnh không lớn, nhưng là một cái đại người sống tiến vào cũng là thực thấy được. Kibusuji Muzan nhìn vừa trở về Jesuga có chút bất mãn nhăn chặt mày, lạnh giọng nói. Sao lại thế này, vì cái gì trở về như vậy vãn? Jesuga vừa thấy Kibusuji Muzan nhíu mày bộ dáng liền biết hắn đây là lại muốn phát hỏa, đơn giản hắn đối với hống Muzan cái này kỹ năng đã thuận buồm xuôi gió, hơi hơi mỉm cười đi ra phía trước liền bắt đầu kiên nhẫn giải thích. Ta nghĩ đại nhân hai ngày này ho khan nghiêm trọng, cho nên riêng hướng bác sĩ muốn chút khỏi ho dược. Nhìn đại nhân khó chịu bộ dáng, ta thực lo lắng. Jesuga trong lòng ngực gói thuốc thật sự rõ ràng. Kibusuji Muzan liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Nhìn Jesuga chưa từng giả dối thiệt tình thực lòng ánh mắt, nguyên bản bởi vì Jesuga không ở mà bực bội tâm tình thoáng có chút bình phục, âm trầm sắc mặt cũng khôi phục rất nhiều. Ân, Muzan tự phụ gật gật đầu, nhìn quỳ đầy đất người cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Cút đi đi, Muzan mệnh lệnh nói, sở hữu người hầu như được đại xá. Lập tức từ trên mặt đất bò lên ngàn ân vạn tạ sau đó tè ra quần chạy ra sân. Đại nhân hiện tại ho khan nghiêm trọng sao? Jesuga quan tâm hỏi, cái loại này như tắm mình trong gió xuân cảm giác so với những người khác sợ hãi mà kinh hoàng lời nói làm Muzan cảm giác thoải mái nhiều. Còn hảo, Muzan không muốn nhiều lời, cau mày áp xuống yết hầu trông ngo ngoe dục dịch ngứa ý, Muzan lơ đãng nhìn Jesuga liếc mắt một cái, tầm mắt lại rơi xuống Jesuga cổ chỗ bị vật liệu may mặc che lấp như ẩn như hiện vết sẹo. Vì cái gì có sẹo? Muzan theo bản năng vừa hỏi, ngay sau đó trên mặt biểu tình phảng phất bị đông lại giống nhau cương ở trên mặt. Vô pháp xóa sao? Jesuga lắc đầu, bác sĩ nói đi không được. Muzan quanh thân khí thế trở nên có chút ủ rột, không nói cái gì nữa. Chỉ là ánh mắt dừng ở Jesuga trên cổ hiện ra vài phần phức tạp. Hiện tại nhiệt độ không khí tạm được, nếu là thái dương rơi xuống, hàn khí ra tới ho khan liền phải nghiêm trọng, ta hiện tại cấp đại nhân ngao dược có thể chứ? Jesuga một bộ thiên chân thuần túy bộ dáng, hắn ở Muzan trước mặt bộ dáng cùng ở những người khác trước mặt luôn là có chút bất đồng, mà Muzan luôn là ăn này một bộ. Ân, Muzan gật gật đầu xem như đồng ý. Liền ở Jesuga đứng dậy đi ngao dược thời điểm, Muzan lại gọi lại Jesuga. Ta nhìn ngươi ngao dược, hò nhẹ hê tiếng, Muzan hơi hơi quay đầu đi, gương mặt mang lên một chút đỏ ửng. Muzan là nói không nên lời, hắn không nghĩ làm Jesuga rời đi hắn tầm mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga thấy được Muzan trên má đỏ ửng khi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tươi cười chưa biến đồng ý, tốt, đại nhân. Cách chương.